Vương Mệnh, chương 42, Thần Sư Tự Vị. Góc truyện audio.com. Chấm, tầng trên là một sảnh đường rộng lớn. Hai hàng cột lớn sơn son thép vàng. So với chính điện càng huy hoàng lộng lẫy. Tận trong cùng là bục tam cấp. Trên có chiếc ngai bằng gỗ quý. Vô lượng tòa, thần bí vật phẩm, thái cổ thần mộc chế thành. Tòa vị của thần sư. Cố định, thần bí. Giang Phong tiến tới gần, trên ngai còn xếp gọn gàng mấy vật phẩm, vô lượng quyền trượng, thần bí vật phẩm, thái cổ tinh kim luyện thành, quyền trượng của thần sư, thần bí, vô lượng quan, thần bí vật phẩm, thái cổ ôn ngọc chế thành, mão của thần sư, thần bí, vô lượng pháp bào, thần bí vật phẩm, thái cổ thần ti chế thành, pháp bào của thần sư, thần bí. Vô lượng hài, thần bí vật phẩm, thái cổ thần thảo chế thành, giày của thần sư, thần bí, vô lượng yêu đái, thần bí vật phẩm, thái cổ minh châu chế thành, thắt lưng của thần sư, thần bí, vô lượng giới chỉ, thần bí vật phẩm, thái cổ linh thạch chế thành, nhẫn của thần sư, thần bí, lại, thần sư, Giang Phong nghi hoặc, thu các vật phẩm, duy chỉ có. Vô lượng tòa, là cố định, không thể thu lấy được. Nhìn quanh một lượt, thấy không có gì khác. Giang Phong tiếp tục đi lên tầng trên cùng. Nhưng lần này lại có sự cố. Giang Phong lên được, còn Long Nhi thì không. Có lẽ tầng trên cùng này chỉ có Giang Phong lên được. Không biết làm sao, Giang Phong đành để Long Nhi xuống. Nói, Long Nhi ở lại đây chơi một lúc nhé. Ba ba lên trên đó xem thử thế nào. Long Nhi đưa mắt nhìn quanh. Nói. Ba ba đi nhanh nha. Long Nhi chờ ba ba. Giang Phong xoa đầu Long Nhi. Nói. Ừ. Long Nhi chờ ba ba. Tầng trên cùng có ba gian phòng. Mở cửa gian phòng đầu tiên. Bên trong có giường nệm cực kỳ sang trọng. Toàn một màu trắng tinh. Rõ ràng là phòng ngủ. Gian phòng kế bên là thư phòng. Giữa phòng là án thư, trên án đặt ngay ngắn một quyển sách cùng một chiếc giá bạch ngọc nho nhỏ. Bên trên đặt một viên minh châu dùng để chiếu sáng. Giờ quyển sách ra xem, tế tự sử ký, bên trong ghi lại lịch sử của tế tự chức nghiệp, của văn tổ thần miếu. Đọc xong, Giang Phong mới biết, thần sư, chính là, thái cổ tế sư, trang bị thần sư pháp khí. Khi thần sư tự vị. Thái cổ chư thần chúc phúc, thần miếu hiện thế, thần sư, từ thời thái cổ đã là cao quý chức nghiệp, được người người tôn kính, nhờ có các loại thần sư kỹ năng, đặc biệt là hồi sinh thuật, thần sư, được tôn là đại diện của thái cổ chư thần ở nhân gian, là người có thể trực tiếp câu thông tam tổ, cùng thái cổ chư thần, trong thư phòng, ngoài án thư còn có giá sách. Nhưng trên giá chỉ có 6 quyển. Quyển thứ nhất, luyện kim bí phổ. Bên trong cho biết các tỷ lệ luyện kim. Luyện thiết, 2 tinh khoáng cho 1 thiết. 2 thiết cho 1 tinh thiết. Hắc thiết, luyện đồng, 50 đồng tệ cho 1 đồng. 10 đồng cho 1 tinh đồng. Thanh đồng, luyện ngân, 10 ngân tệ cho 1 ngân. 10 ngân cho 1 tinh ngân. Bạch ngân, luyện kim, 5 kim tệ cho 1 kim. 5 kim cho 1 tinh kim. Hoàng kim. Quyển thứ 2. Luyện khí bí phổ. Bên trong ghi lại tạo hình, tài liệu và pháp trận khắc lên pháp khí. Tất cả các pháp khí dù luyện bằng chất liệu gì, khi luyện thành đều có màu trắng đặc trưng của tế tự chức nghiệp. Một số loại pháp khí: tế tự huy chương, văn tổ huy chương, tế tự pháp khí, dùng để thông qua thần miếu câu thông tam tổ. Các cấp bậc, thiết cấp, tinh thiết 1, sơ cấp tế tự dụng, đồng cấp, tinh đồng 1, trung cấp tế tự dụng, ngân cấp, tinh ngân 1, cao cấp tế tự dụng, kim cấp, tinh kim 1, đại sư cấp tế tự dụng, ngọc khí cấp, bảo ngọc 1, tôn sư cấp tế tự dụng, thần khí cấp, thái cổ tinh kim 1, đại tôn sư cấp tế tự dụng, tế tự quyền trượng, tế tự pháp khí. Dùng để tăng hiệu quả tế tự kỹ năng, cũng có 6 cấp bậc, tăng ra hiệu quả lần lượt 10, 20, 30. 40, 60, và 100, nhưng không quy định cấp nào dùng loại nào. Sơ cấp tế tự dụng thần khí cấp quyền trượng vẫn được. Tế tự pháp bào, tế tự pháp khí, dùng để tăng phòng ngự cho tế tự. Có 6 cấp bậc, tăng phòng ngự lần lượt. 8, 10, 14, 20, 30, 50, cũng không quy định cấp bậc sử dụng. Tế tự đạo quan, tế tự pháp khí, dùng tăng phòng ngự cho tế tự. Có 6 loại, thiết quan, đồng quan, ngân quan, kim quan, ngọc quan, thần quan, tăng phòng ngự lần lượt là 3, 5, 8, 12, 20 và 30, không quy định cấp bậc sử dụng. Tế tự yêu đái, tế tự pháp khí, dùng hồi phục pháp lực cho tế tự. Có 6 đẳng cấp, hồi phục pháp lực mỗi giây lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, không quy định cấp bậc sử dụng. Tế tự giới chỉ, tế tự pháp khí, dùng tăng hiệu quả cho tế tự kỹ năng. Có 6 cấp bậc, tăng ra hiệu quả lần lượt là 5, 10, 15, 20, 30, và 50, không quy định cấp bậc sử dụng. Không thể điệp ra, tất cả các loại tế tự pháp khí đều chỉ tăng hiệu quả kỹ năng và phòng ngự. Không tăng thuộc tính, không phụ ra kỹ năng. Quyển thứ 3, tế đàn đồ phổ, bên trong hướng dẫn cách bố trí tế đàn. Cấp bậc thấp nhất trong hệ thống văn tổ miếu. Vật liệu bao gồm, gỗ 1000, đá 1000, tinh thiết 10, tinh đồng 10, cần thiết cấp tế tự chủ trì. Quyển thứ 4, tế miếu đồ phổ, bên trong hướng dẫn cách xây dựng miếu thờ. Cấp bậc chung trong hệ thống văn tổ miếu. Vật liệu bao gồm, gỗ 2000, đá 2000, tinh thiết 20, tinh đồng 20, tinh ngân 2, cần đồng cấp tế tự chủ trì. Quyển thứ 5, văn tổ miếu đồ phổ, bên trong hướng dẫn cách xây dựng văn tổ miếu. Cấp bậc cao trong hệ thống văn tổ miếu. Vật liệu bao gồm, gỗ 5000, đá 5000, tinh thiết 50, tinh đồng 50, tinh ngân 5, tinh kim 1, cần ngân cấp tế tự chủ trì. Quyển thứ 6, tế tự chú sách, cũng là một loại pháp khí. Hơn nữa còn là thái cổ pháp khí. Dùng để ghi chép tên họ, đẳng cấp các vị tế tự. Khi bị gạch tên khỏi chú sách, kẻ đó cũng không còn là tế tự. Các tế tự kỹ năng đều bị thu hồi. Chỉ có thần sư mới có thể sử dụng. Tế tự chú sách cũng không thể mang ra khỏi thư phòng. Còn gian trong cùng là nơi luyện khí, luyện kim, luyện đan cũng như luyện pháp thuật của thần sư. Khảo sát hết cả 3 gian phòng, Giang Phong bỏ Bạch Long trang bị, thay bằng thần sư trang bị. Sau đó đi xuống tầng dưới. Long Nhi đang chờ đợi. Thấy Giang Phong đi xuống, Lon Ton chạy lại đón. Nói, ba ba oai Phong lắm nga. Giang Phong mỉm cười, xoa đầu Long Nhi, đoạn bước lại tòa vị. Ngồi xuống, khi vừa tựu vị, thiên địa biến sắc, sấm chớp đùng đùng, rồi gió nổi lên xua hết mây đi. Bầu trời một màu xanh trong vắt, một đạo bạch quang từ văn tổ miếu xông thẳng lên trời. Cách xa hàng trăm dặm vẫn nhìn thấy rõ. Tiếp đó, 3 chữ, văn tổ miếu, trước đại môn cải thành, văn tổ thần miếu. Rồi Giang Phong nghe thấy hệ thống thanh âm. Đinh, thần sư tựu vị, thần miếu hiện thế, tam điều thần luật, đệ nhất, bất tôn thiên, phạm thiên chi tội, giảm pháp lực và mẫn tiệp một nửa, giảm đẳng cấp 10, trục xuất, đệ nhị, bất trọng địa, phạm địa chi tội, giảm thể chất và lực lượng một nửa, giảm đẳng cấp 10, trục xuất, đệ tam, bất kính tổ tiên, phạm nhân chi tội, giảm hạnh vận và mị lực một nửa, giảm đẳng cấp 10, trục xuất, thần sư có thể câu thông thái cổ chư thần, xin ân xá. Đinh, tam điều pháp quy, phạm phải trục xuất, xin chế định. Giang Phong suy nghĩ một lúc, nói, đệ nhất, đại nghịch bất đạo, đệ nhị, trở ác vi ngược, đệ tam, bội phản tông môn. Đinh, Thần sư chế định tam điều pháp quy. Đệ nhất, đại nghịch bất đảo, tạo nghiệt chi tội, trục xuất. Đệ nhị, trở ác vi ngược, tác ác chi tội, trục xuất. Đệ tam, bội phản tông môn, phạm pháp chi tội, trục xuất. Thần sư có quyền phán quyết và ân xá. A. Đặc quyền của thần sư cũng không nhỏ a, còn có quyền phán quyết và ân xá nữa. Cách chương.